Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, phần 587. Chương 3. Không dành thế sự Ares Kigan vì tiêu diệt Athena hạt cằn cỗi điểm ra tới này đó đồ ăn. Ares, Hecate cùng Ares Kigo ba người vẫn luôn ở kia ra nhà ăn dừng lại tới rồi không tiếp tục kinh. Dành thời gian, không có biện pháp. Hecate cùng Ares Kigo nhưng thật ra đem mỗi món nếm một lần về sau liền tính. Ares lại đến đem các nàng ăn dư lại vài thứ kia tất cả đều cấp tiêu diệt rớt, đây là đức hạnh. Cũng là một loại đối nơi đây đầu bếp lễ nghi, tuy rằng đối với Ares bọn họ cái này trình tự sinh. Mệnh thể tới nói, thân thể hoạt động năng lượng chủ yếu đều đến từ chính khác năng lượng hấp thu phương thức. Ăn cơm đối với bọn họ mà nói đã là có thể không sự tình. Nhưng là thật sự muốn cho Ares một hơi ăn xong nhiều như vậy đồ vật. Hắn trong lòng cũng thực biệt nữ, lấy hắn bản thể hiện tại vô hạn tiếp cận với 80 vạn thất từ. Trường chuyển động cảnh giới. Thật muốn buông ra tới ăn. Chỉ sợ đến đem Napoli một nửa trở lên đầu bếp gọi vào nơi này tới xếp hàng nấu ăn. Nhưng nếu không phải vì đỡ đói. Đơn thuần chỉ là nhấm nháp hương vị nói. Mấy thứ này lại vô pháp tất cả đều khiến cho hắn muốn ăn, người là có bất đồng khẩu vị. Tỉ như nói thế giới chứ danh Mỹ thực Lam Văn Format. Cùng với lão bát yêu nhất đậu hủ thúi. Liền không phải tất cả mọi người có thể tiếp thu được đồ vật này Italy nhà ăn cũng là như thế. Tuy nói nhà này nhà ăn cấp bậc đã là đứng đầu. Rất nhiều thái phẩm cũng đích xác Mỹ vị. Nhưng cũng không có khả năng mỗi loại đều làm Ares cảm thấy ăn ngon. Athena điểm ra tới một ít không? Thể hiểu được đồ vật. Hắn thật là bóp mũi mới ăn xong đi. Thưởng thức không tới, ai? Vốn dĩ ta còn nói mang theo các ngươi ở buổi tối đi dạo một dạo nơi này ban đêm đường phố. Kết quả hiện tại thời gian quá muộn, trên đường trở về. Ares đối Ares Kigo cùng hé kết oán giận nói. Kia nhà đầu thật sự phiền nhân. Rời đi trước còn muốn làm một làm ta, phỏng chừng Athena cũng là vô tình đi, hé kết lắc đầu nói. Nàng căn bản không giống như là sẽ đem chính mình điểm những cái đó đồ ăn để ở trong lòng. Người, xác thật, Ares bĩu môi. Ta hoài nghi nếu là nàng còn ở. Phỏng chừng cũng là mỗi dạng nếm một chút. Sau đó đẩy cho ta tới giải quyết nghe được Ares nói. Bên cạnh Ares Kigo sắc mặt đỏ lên. Mà hé kết tắc hơi mang bất mãn hỏi. Như thế nào? Người đối ta cùng Ares Kigo sức ăn có ý kiến. Không có không có, Ares lập tức thay đổi sắc mặt. Đáp, các ngươi là chỉ có điểm này sức ăn a? Đương nhiên có thể ăn nhiều ít, ăn uống quá độ đối thân thể cũng không hảo. Ngụ ý chính là chỉ mỗ vị không ở nơi này tóc bạc nữ thần là cái thùng cơm, bất quá hé kết lại đối. Ares nhanh chóng phản ứng thực vừa lòng, từng ấy năm tới nay, hai người cãi nhau đã sớm quấy ra ăn ý. Này cũng coi như là một loại nho nhỏ tình thú, hiện tại thiên như vậy tối sầm. Chúng ta liền về trước khách sạn đi, Ares duỗi người. Sau đó đối Hecate cùng Ares Kigo nói, ta ở chỗ này đính một nhà cũng không tệ lắm khách sạn. Cho các ngươi nhìn xem thế kỷ 21 người trụ chính là cái dạng gì phòng ở. Chờ đến ngày mai buổi sáng, chúng ta liền đi tang tháp Rukia bờ biển xem mặt trời mọc. Sau đó ở nơi đó ăn cơm sáng, Hecate cùng Ares Kigo đối Ares an bài đều thực vừa lòng, vì thế ba. Người chọn những cái đó có ánh đèn đại lộ về tới khách sạn. Ares đính khách sạn là Napoli tối cao đương mấy nhà nghỉ phép khách sạn chi nhất. Đính một gian tổng thống phòng xếp này nhưng không dễ dàng đính. Kỳ thật ở hắn đi đính phòng thời điểm. Kia một nhà khách sạn tổng thống phòng xếp đã bị nào đó châu Âu quốc gia chính phủ nhân viên quan. Trọng cấp trước tiên đặt trước. Nhưng Ares sau lại tìm được này một vị nhân viên quan trọng. Đối hắn sử dụng một chút không ảnh hưởng toàn cục ma thuật thủ đoạn, thông qua 2 phút xúc đầu gối. Trường đàm, Ares thành công mà thuyết phục vị này từ nhỏ liền sinh ra hậu đãi tiên sinh. Mang theo hắn phu nhân cùng bảo tiêu cùng nhau. Đi khách sạn bình thường phòng thể nghiệm một chút cơ sở bình dân chúng ra tới du lịch khi cảm. Giác đương nhiên, Ares nếu làm như vậy. cũng liền thuận tay bảo đảm vị này chính phủ nhân viên quan trọng an toàn. Hắn không có khả năng bởi vì loại chuyện này, liền làm hại vị này chính phủ nhân viên quan trọng không thể hiểu được mà bị ám sát hoặc là nghe trộm gì đó, tạo thành khác không cần thiết tổn thất. Buổi tối 11 giờ rưỡi thời điểm, Ares mang theo Hé Kết cùng Ireskigo hai người đi tới kia tòa tráng lệ huy hoàng khách sạn đại. Đường bên trong, Hé Kết còn hảo, nàng nhân sinh kinh nghiệm phong phú. Cái gì mưa mưa gió gió đều gặp qua. Bởi vậy chợt vừa thấy đến loại này phong cách cùng Hy Lạp thời đại khác biệt địa phương, nàng cũng chính là tùy ý mà nhìn nhiều hai mắt, liền chấn định mà thu hồi ánh mắt. Nhưng là Ireskigo liền không giống nhau. Cô nương này đến bây giờ cũng chưa thấy qua cái gì việc đời. Cho dù là ở Mesopotamia thần thoại thế giới thời điểm, nàng đều là 99% thời gian đãi ở minh giới bên trong. Ngay cả thiên giới đều chưa từng có đi qua. Duy nhất đến quá trên mặt đất thành thị cũng chính là Gilgamesh Uruk. Nàng nơi nào gặp qua bậc này trận trượng. Vì thế dọc theo đường đi đều kích động mạc danh. Bắt lấy Ares tay, giống một cái tò mò bảo bảo giống nhau. Ngó trái ngó phải, may mắn lúc này sắc trời đã tối. Đại đường bên trong đã không có gì người ở. Chỉ có tiểu miêu ba lượng chỉ. Ở Ares dùng ma thuật đảo qua đi về sau, cũng đem lực chú ý từ Ireskigo trên người thu trở về. Bởi vậy mới không có khiến cho người khác chú ý, bất quá ở ba người đi vào đại đường trước thời điểm, vẫn là khiến cho vài tên khách sạn nhân viên công tác chú ý. Bởi vì vô luận là Ares vẫn là Hé Kết cùng Ireskigo, đặt ở thời đại này đều là tiêu chuẩn đứng đầu soái ca mỹ nữ. Hơn nữa trên người đều có chứa độc đáo khí chất, nhân tiện nhắc tới. Hé Kết hiện tại là sử dụng chính mình thành thục hình thái. Nhìn qua so Ireskigo tuổi muốn hơi lớn hơn một chút, giống như là nàng tỷ tỷ giống nhau, không có biện pháp. Nếu nàng sử dụng chính mình nhất thường dùng cũng là yêu nhất dùng tiết kiệm năng lượng tiểu nữ hài. Hình thái nói, như vậy nàng cùng Ares cùng Ireskigo đi cùng một chỗ. Giống như là một đôi tiểu phu thê mang theo chính mình nữ nhi cùng nhau lại đây du lịch. Hơn nữa xem màu tóc, nàng cái này nữ nhi vẫn là trong đó một phương kết hôn khi mang lại đây kéo chân sau. Chẳng sợ Zoria, minh nguyệt nữ thần cũng khẳng định không muốn cấp người khác lưu lại như vậy ấn tượng. Nhìn đến ba người sau, nguyên bản có chút mơ màng sắp ngủ nhân viên công tác nhóm lập tức tinh thần lên. Bọn họ đứng dậy khom lưng nói, ba vị khách nhân hảo, ta có đặt trước, Ares nói. Kia gian tổng thống phòng xếp tốt, thỉnh đưa ra ngài giấy chứng nhận. Ares đem thượng một lần tới bên này thời điểm, Thác Bron Black Cross cho hắn xử lý địa phương hữu hiệu giấy chứng nhận đưa cho nhân viên công tác. Sau đó nhìn bọn họ bận việc lên, bất quá liền tại đây đàn nhân viên công tác vội vàng trợ giúp Ares. Bọn họ xử lý vào ở thủ tục thời điểm, Ireskigo bỗng nhiên lôi kéo Ares góc áo, nhẹ giọng hỏi, Ares, bên kia kia phiến môn là thứ gì a? Vì cái gì có người đi vào về sau đã không thấy tăm hơi? Ares theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi, sau đó không cấm mỉm cười nói, cái kia a, đó là khách sạn này thang máy. Hết chương.